Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến trên thương trường luôn là anh chết tôi sống. Nếu tôi để Điền Ni thư giãn thì người chết chính là tôi. Đúng lúc, lễ động thổ của Tân Hạo Đình đã hoàn thành. Có vẻ như kế hoạch của tôi cũng phải khởi động rồi. Trạng thái lúc này khá phù hợp với điều kiện của kế hoạch của tôi. Trương Kính Tùng an ủi tôi bằng sự định liệu trước của anh ta. Lần này em có thể ngủ ngon rồi. Chỉ cần chúng ta có vốn đứng thẳng người thì mới thật sự có thể cắm rễ ở Giang Thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý nghĩ này của anh ta. Tuy nhiên, tin tốt và tin xấu luôn song hành. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Bên Brew Thiên Vũ thì gây áp lực và tăng gánh nặng cho tôi. Biên bản kiểm nghiệm họ gửi đi kiểm tra lại thì phát hiện có một số chất độc hại vượt tiêu chuẩn và không đạt. Lần này nổ tung rồi. Phía Brew Thiên Vũ ngay lập tức đưa ra thông báo. Tất cả các dự án đã hoàn thành đều cưỡng chế đình công. Điều này cho thấy nếu không xử lý tốt thì còn lâu mới bán được. Mà bên bọn họ đã bán hết. Một khi bên chủ gây khó khăn thì tôi chết chắc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Brew Thiên Vũ hoàn toàn không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải quyết. Đình công là bước đầu tiên. Sau đó văn bản thông báo đòi bồi thường được gửi đi. Mà bồi thường này có thể tưởng tượng ra biến thái đến cỡ nào. Thế này chẳng khác gì muốn chỉnh chết cô. Tôi, Trương Kính Tùng và Vệ Chiết Chân không ngơi nghỉ vì chuyện này. Chúng tôi cũng đã hợp tác với các nhà cung cấp của mình và cố gắng đưa ra các bằng chứng xác thực để thuyết phục các bộ phận liên quan. Nhưng không có tác dụng gì cả. Tôi biết rất rõ rằng Bùi Du Thanh chỉ muốn dùng sự việc này để chèn ép tôi. Khiến tôi không bao giờ có cơ hội xoay người nữa. Cho đến lúc này, tôi mới hiểu việc chọc tức Bùi Du Thanh là hành động không khôn ngoan đến thế nào. Bà ta là một mụ phù thủy già tội ác tày trời. Tôi cũng hiểu tại sao Bùi Thiên Vũ và Quý Thanh Viễn liên tục dặn dò tôi đảm bảo quyền lợi của bản thân. Trước sự hung hãn của bọn họ, tôi có chút bất lực. Lần này ngay cả Trương Kính Tùng cũng cảm thấy bó tay chịu trói. Và điều tôi sợ nhất không phải là những điều này. Điều tôi sợ nhất là sự kiện tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến việc Trương Kính Tùng thuận lợi giành lấy giai đoạn 2 từ Ngự Hào Đình. Về phần Bùi Thiên Vũ thì không có chút tin tức gì cả. Tôi không biết tình trạng hiện tại của anh ra sao. Tôi rất tiếc vì hôm đó không lưu số điện thoại của bác sĩ ấy. Cho dù cho tôi biết rằng anh vẫn ổn cũng có thể an ủi trái tim tôi. Trong những ngày qua, tôi giống như thịt ba chỉ trên chảo. Bị chiên kêu, xèo xèo, càng ngày càng khét. Khi Đào Tuệ San nghe tin, cô ấy rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Cô ấy chạy đến văn phòng của tôi và cho tôi một ý tưởng. Hoa Giao, chuyện này em phải xin giúp đỡ rồi. Bản thân em e là không kháng nổi. Đỉnh Hâm nho nhỏ thật sự không có sức thuyết phục cho mấy. Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Cô ấy nói đúng, Đỉnh Hâm quá nhỏ nên không có sức thuyết phục gì. Nhưng vào lúc này, tôi có thể tìm đến ai để được giúp đỡ đây? Tôi vô lực nhìn cô ấy. Chị cũng nói Đỉnh Hâm quá nhỏ. Lúc này, ai có thể ra mặt cho một công ty nhỏ như Đỉnh Hâm? Tránh còn không tránh kịp nữa mà nhỉ? Đào Tuệ San im lặng một lúc rồi nói. Vậy thì chưa chắc, em không thử thì làm sao biết được. Chị cảm thấy em có thể nhờ Quý Thanh Viễn giúp đỡ. Quý Thanh Viễn, tôi kinh ngạc nhìn Đào Tuệ San. Lặp lại một lần nữa. Rồi suy nghĩ một hồi. Thật ra, em thực sự không biết rõ về anh ta cho lắm. Sao có thể nhờ người ta ra mặt cho em? Em khiêm tốn một chút. Có thể giả vờ trưng cầu ý kiến của anh ta. Chị luôn cảm thấy anh ta là một người từng trải. Trong những lúc khủng hoảng như thế này, anh ta luôn có cách để đối phó. Tốt hơn là đâm đầu vào tường như em. Ánh mắt Đào Tuệ San nhìn tôi tràn đầy sự khích lệ. Dù sao khi sóng to gió lớn, tính quyết đoán của đàn ông vẫn tốt hơn phụ nữ. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi bất lực nhìn Đào Tuệ San. Có hiệu quả không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhật ký nữ pháp y để người chết được nhắm mắt. 2. Bắt được một anh trung khuyển thẹn thùng. 3. lại không thức tỉnh, nam nhân của cậu sẽ bỏ chạy. 4. Sau khi cường thủ đoạt háo, Đào Tuệ San lập tức đứng dậy đi tới. Kéo tôi lên, đi thôi, chị sẽ đưa em đến đó. Cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Thứ anh ta quan tâm là nhân tình. Sau này chúng ta đừng quên người ta là được. Dù không nói thì chúng ta cũng đâu có thiệt thứ gì. Tóm lại, mở miệng có 3 phần lợi. Cứ coi như tìm một người tâm sự. Thế cũng nhẹ lòng hơn. Tuyệt đối không sai. Nghe xong những lời Đào Tuệ San nói, tôi cũng liều một phen. Cô ấy nói đúng. Dù sao tất cả cũng như vậy rồi. Phải đấu tranh một chút chứ. Hơn nữa, tôi thực sự không ghét Quý Thanh Viễn. Trong xe, tôi cũng nói với Đào Tuệ San rằng, thực ra tin tức nhắc nhở tôi Bưu Thiên Vũ thay đổi người là do Quý Thanh Viễn truyền cho tôi. Em xem, chị nói thế nào? Có khi chỉ là chuyện một hai câu thôi. Chỉ cần có tác dụng với chúng ta nhất định phải thử. Đừng nghẹn mà chết con bò nha. Vừa lái xe, Đào Tuệ San vừa nói với tôi. Nhanh lên, em gọi ngay cho Quý Thanh Viễn đi. Hỏi anh ta có ở trong công ty không? Nghe Đào Tuệ San nói, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm số của Quý Thanh Viễn. Hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi. Cách Trương.